Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, sự chú ý không tập trung tinh thần loại tật bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, lão bản. Khoa chỉnh hình Quách chủ nhiệm không thể nói kết luận mau quản. Tô Vân đè xuống đối với nói khí, nói đến, vậy ngươi đi đi, là có mấy tổ mau quản khó tìm. Trịnh Nhân Thanh âm truyền tới, vậy nhiều trễ nãi chuyện, ta phỏng đoán bọn họ một ca giải phẫu muốn 2 tiếng chừng. Tô Vân nói xong, dừng một chút, ít nhất phải 1 giờ 45 phút chung, vậy thì cái này trước làm. Sau đó thủ xuyên người bệnh đưa Hoa Tây hoặc là tỉnh viện. Trịnh Nhân nói, được, Tô Vân ngay sau đó kêu. Hai người ngắn gọn trao đổi. Lúc này kết thúc, đúng rồi, tưởng chủ nhiệm và Ninh Thúc nói, những thứ này là làm thủ xuyên sau khi giải phẫu người bệnh. Phải thêm cấp giải phẫu, nếu không sẽ hiện lên cấp cứu thận công hiệu suy kiệt. Trịnh Nhân còn nói đến, tưởng chủ nhiệm đáp một tiếng, đối với nói khi khép kín, này này, có thể nghe được sao? Mới vừa yên tĩnh hạ hướng đối với nói trong máy, lần nữa truyền tới Trịnh Nhân thanh âm, lão bản, chuyện gì? Tô Vân hỏi, người đi trợ giúp khoa chỉnh hình làm cắt cụt thủ thuật. Nói chuyện phải ôn hòa điểm, đừng có chuyện gì không có chuyện gì như vậy chanh chua hà khắc. Trịnh Nhân thanh âm ở loa phát, thanh bên trong truyền tới, mỗi một người tại chỗ đều nghe thanh rõ ràng sờ. Ngoặc kép, Tô Vân thật muốn bây giờ liền oán hận qua đời hắn. Hiệp đồng giải phẫu, hết sức sắp hoàn thành, cái này còn có những chuyện khác mà. Trịnh Nhân nói xong, đem đối với nói khi khép kín, tiểu gia ta nguyện ý oán hận ai liền oán hận ai. Quản ngươi dám chuyện. Tô Vân trong lòng oán thầm một câu. Tạ Ninh nhìn Tô Vân giống như là ăn con ruồi giống vậy diễn cảm. Nhãn lực liền trở lại trì hóa thủy tinh phía sau đang nhìn thời gian Trịnh Nhân trên mình. Sự việc càng ngày càng có ý tứ. 10 phút đến, Trịnh Nhân mở đầu tạo ảnh. Tô Vân không thời gian so đo chuyện này. Hắn trực tiếp đem Quách chủ nhiệm đuổi đi. Tốc độ tay mở hết. Ở trên đài điều khiển làm các loại công việc, rất làm việc nhiều, tưởng chủ nhiệm cũng không biết nhà mình máy móc còn có thể như thế chơi. Chuyển đổi góc độ, bất đồng góc độ, các loại xảo quyệt góc độ, tốc độ rất nhanh, liền liền máy móc đều có chút không theo kịp, phát ra oanh tiếng kêu lớn mấy phần, còn có thể như thế làm việc. Quách chủ nhiệm và Tôn Tổng không phải làm hình ảnh. Bọn họ căn bản xem không hiểu Tô Vân đang làm gì. Cũng vậy, liền liền làm tuần vòng tham dự tưởng chủ nhiệm cũng xem mơ hồ. Thì chớ nói cốt ngoại khoa hai vị, đây là vô cùng là chuyên nghiệp làm việc. Tô Vân gặp Trịnh Nhân làm qua, liền nhớ, hắn căn cứ khoa chỉnh hình cắt cụt thủ thuật để dành ra múi cần. Tận lực chặn lấy tương ứng hình ảnh. Mục Đào mệt mỏi lực kiệt đi tới. Hắn đoạn này thời gian cố nhiên đứt quãng nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng không chịu nổi, thuộc về tùy thời hỏng mất bên dọc theo. Đây cũng chính là có Tô Vân chạy đi chạy lại đổi nhau bắt tay thuật. Nếu không Mục Đào đều sớm không chịu đựng được, đưa đi cái cuối cùng trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh. Mục Đào đi tới cách vách phòng phẫu thuật, nghe tựa hồ có rất nhiều người, bọn họ đang làm gì đó. Lưu Húc Chi đi theo Mục Đào phía sau. Khoảng thời gian này giải phẫu, thật để cho hắn mở rộng tầm mắt. Đối với Hạnh Lâm Viên người phẫu thuật sùng bái như cũ, nhưng lại khách quan liền mấy phần. Thiên hạ tránh long hang hổ, mình từ trước thật là quá không có kiến thức. Livestream người phẫu thuật rất lợi hại. Cũng không phải thiên hạ lợi hại nhất vị kia. Vị này nho nhã Mục giáo sư trình độ cũng rất cao. Và Hạnh Lâm Viên người phẫu thuật trình độ còn kém nhiều lần. Mà vị kia chanh chua hà khắc ẻo là. nghe nói căn bản không phải tham dự chuyên nghiệp, nhưng người ta tham dự giải phẫu làm sao mình mạch 103 lần. Nhớ tới, thật đúng là để cho người xấu hổ. Chẳng qua là Lưu Húc Chi trong lòng có ép đếm. Tư thế, tâm tính thả cũng cực thấp. Đối với bản thân có tỉnh lại nhận biết, có thể thấy nhiều như vậy đại ngưu giải phẫu. Thật đúng là một kiện chuyện vinh hạnh tình. Đưa đi cái cuối cùng trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh. Lưu Húc Chi dài ra một hớp hôn. Không có tích tụ người bệnh. Chỉ cần cùng trước mặt rồi đưa là được rồi. Cố nhiên giải phẫu còn được kéo dài làm. Nhưng chí ít, bây giờ có thể xuyễn giọng. Theo Mục Đào đi tới cách vách phòng phẫu thuật. Lưu Húc Chi thấy Mục Đào mới vừa vào cửa. Bước chân thì dừng lại. Đây là, chẳng lẽ người bên trong nhiều? Không thể nào đâu. Hiện đang khắp nơi cũng thiếu người. Không có chuyện gì ai ở công việc giải phẫu gian bên trong xem tham dự giải phẫu à? Qua mấy giây, Lưu Húc Chi gặp Mục Đào còn chưa động, liền thò đầu nhìn một chút, ánh vào mi mắt không phải đứng chờ mấy người, mà là làm việc giữa màn ảnh. Trên màn ảnh hình ảnh không ngừng lăn lộn, ba chiều lập thể đồ hình còn không chờ hắn xem rõ ràng. Thoáng qua rồi biến mất, chỉ nhìn mấy giây. Lưu Húc Chi liền cảm thấy mình hoa mắt. Mục giáo sư, làm cái gì vậy đâu? Lưu Húc Chi không dám lại xem. Chậm chậm tinh lực, nhỏ giọng hỏi. Hắn sợ mình nói quấy dày đến vị bên trong kia. Thật nếu là hắn giận dỗi, đem mũi dùi đối với hướng mình. Thật là quá đáng sợ. Chỉ lỗ mũi mắng nương. Không đáng sợ, sợ là người ta nói mình cũng nghe không hiểu. Còn đều là y học chuyên nghiệp, lại là đem mình mắng cá cẩu huyết phún đầu. Ở xem đầu gối khớp xương trở xuống mạng lưới mao mạch của mạch máu đây. Mục Đào nghiêm túc nhìn, trên màn ảnh lăn lộn hình ảnh, ánh mắt giống như là dạng sáng tinh đấu, sáng trông suốt. À, Lưu Húc Chi ngẩn ra, là tạo ảnh sao? Ừ, Mục Đào thuận miệng làm lấy lệ nói. Hắn tất cả sự chú ý cũng thả vào Tô Vân làm việc lên. Một chút cũng không dám buông lỏng. Chỉ có như ấy, tài cán ủy khuất theo kịp Tô Vân tốc độ tay. Hàng này, làm sao tốc độ tay nhanh như vậy? Bất quá loại này làm việc, chỉ kéo dài 20 mấy giây. Sau đó dần dần chậm, thẳng đến dừng lại. Mục lão sư, ngài có thể xem hiểu. Ta cảm thấy hình ảnh lóng lánh quá nhanh, ánh mắt đều bị tránh sai. Lưu Húc Chi theo Mục Đào đi vào làm việc gian, vừa đi vừa nói đến, tập trung chú ý lực thời điểm, sự vật tốc độ sẽ thành chậm, tinh lực càng tập trung, tốc độ lại càng chậm, có thể xem rõ ràng. Mục Đào nhỏ giọng nói đến, lão Mục, căn cứ ngươi tự thuật, đây là sự chú ý không đủ tập trung biểu hiện. Thuộc về tinh lực loại tật bệnh, do tinh lực tật bệnh đưa đến huyễn thị. Nghe nhầm, nhanh chóng trị một chút đi, nếu không bước kế tiếp sẽ có dị thường hành động. Tô Vân cũng không in điện ảnh, chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng trước khi rất nhiều hình ảnh, trong miệng còn chưa quên oán hận Mục Đào một câu. Phốc suy, cốt khoa Tôn Tổng cười ra tiếng, hắn ngay sau đó che miệng lại. Một mặt táo bón diễn cảm, Mục Đào vậy rất không biết làm sao. Hồi trùy, đừng nói chuyện vớ vẩn, mình có thể không nói lại cái này ẻo là. Người ta oán hận người, là nghề nghiệp, mình vẫn là tỉnh lại đi. Đây là phải cắt cụt, cần tham dự lãnh đạo đúng không? Mục Đào liếc mắt liền nhìn ra Tô Vân đang làm gì. Liền hỏi đến, cần ta làm gì? Ngươi ở chỗ này ngủ. Cùng cái kế tiếp trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh đưa tới. Tô Vân nhắm nửa con mắt, đầu óc bên trong hồi tưởng mới vừa vô số tránh hình ảnh. Vẫn như cũ không chế nãy ngoài miệng và Mục Đào nói chuyện. Ừ, Mục Đào phong thái nhẹ nhàng, chẳng qua là cười một tiếng. Không có phòng giải phẫu hybrid, rất phiền à, Tô Vân nói. Tiền tuyến điều kiện tương đối gian khổ. Cũng chỉ có thể như vậy, có phòng giải phẫu hybrid,